Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Hải lãng phun trào. Tại Trần Trường Sinh lạnh lùng liếc nhìn dưới, thiên la địa võng bên trong có người cứng ngắc đưa tay lấy ra 3 cây thánh dược. Trần Trường Sinh phất tay lấy đi người này thánh dược, nhìn Thủy Thần Thành Thánh Vương một cái. Thánh Vương vội vàng tại lưới lớn mở ra một cái lỗ hồng, thả ra người này, sau đó lại phong bế kim võng. Những người khác gặp Trần Trường Sinh thật thả người, trong lúc nhất thời nhao nhao lấy ra tìm kiếm đến cơ duyên. Rất nhanh đại lượng thánh dược cùng linh thạch, thậm chí còn có thánh binh đều hội tụ đến Trần Trường Sinh trong tay. Làm một phen vơ vét kết thúc về sau, Trần Trường Sinh trong lòng hoan hỉ. Lần này hành động tuy nhiên ngang ngược một số, nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn. Thánh dược hơn 3.000 gốc, sở hữu linh thạch lại thêm số ít huyền linh thạch, là hết thảy giá trị hơn 7 vạn khối huyền linh thạch. Linh thạch thu hoạch, trừ cái đó ra thần dược còn có 3 cây, thánh binh cũng có 2 kiện. Những này sở hữu cộng lại, tổng giá trị đã vượt qua hơn 6.000 ức linh thạch, cũng chính là hơn 20 vạn khối huyền linh thạch. Mặc dù hắn biết vẫn có rất lớn một bộ phận tư nguyên bị những người này tư tàng, không có đều giao ra, nhưng nhiều như vậy thu hoạch, hắn đã hài lòng. Dù sao hắn bắt đầu mục đích cũng là chỉ lấy cần thiết mà thôi. Cần tư nguyên đầy đủ, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao những người này đều là nhân tộc trụ cột vững vàng, là tương lai đối mặt yêu tộc chủ lực nhân tuyển, quá phận liền không tốt. Lại nói khoản này thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn nhu cầu. Luyện hóa nhân hoàng thân thể, chỉ cần giá trị hơn 7 vạn huyền linh thạch tư nguyên. Thánh dược 500, thần dược 3 cây liền đầy đủ. Còn lại giá trị thập tam vạn huyền linh thạch tư nguyên, còn có thể trợ hắn tu vi lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Dù là một hơi đột phá bán bộ vương giả hoàn mỹ cực hạn, tiếp tục lại trùng kích đến vương giả cửu tầng đỉnh phong, cũng còn có thể còn lại gần 3 vạn khối huyền linh thạch. Không hề nghi ngờ, đây là hắn một thế này dồi dào nhất thời điểm. Rất không tệ, Trần Trường Sinh nụ cười thân hòa. Hắn nhìn một chút còn tại lưới bên trong mọi người, tâm tình cực dai phía dưới khoát tay nói: chư vị đều có thể đi. Thủy Thần Thành Thánh Vương nghe vậy vội vàng buông ra lưới lớn thả người. Chỉ gặp những này trùng hoạch libero vội vàng tứ tán các nơi, nhưng không có ngay đầu tiên rời đi, mà là tại bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh cùng Thủy Thần Thành Thánh Vương. Hôm nay đủ loại, ngày sau nhất định hoàn trả. Thập phương thành, ta đợi ghi lại. Cái này đến cái khác đại thành vương giả dày đặc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bọn họ khôi phục thực lực về sau, tuy nhiên rất muốn ra tay với Trần Trường Sinh, nhưng lo lắng Thủy Thần Thành Thánh Vương liền ở bên cạnh, lại là không người dám động. Hung hăng nhìn một chút Trần Trường Sinh về sau, lúc này mới dần dần rời đi. Nhưng theo đám người này rời đi, giữa cả thiên địa đều trở nên trang nghiêm mà nặng nề một số. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, trong nhân tộc chắc chắn nhấc lên một cỗ cự sóng to gió lớn. Tiểu hữu, ta, cái này về sau. Thủy Thần Thành Thánh Vương khuôn mặt đắng chát nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tuy nhiên Trần Trường Sinh đem sự tình đều ôm đồm đến thập phương thành phía trên, nhưng hắn Thủy Thần Thành Thánh Vương dù sao cũng là đồng lõa. Hắn lưu tại nơi này lời nói nhất định sẽ có người tìm hắn để gây sự, mà lại số lượng cũng không ít. Ngươi đi theo ta về thập phương thành chính là. Trần Trường Sinh quét Thủy Thần Thành Thánh Vương một cái, đối cái này Thủy Thần Thành Thánh Vương ấn tượng, nhưng đối phương lần này thật sự giúp hắn như thế một chuyện, lại là không thể không quan tâm. Mà lại hiện tại một cái thánh vương đối với hắn vẫn rất có tác dụng. Nói xong, hắn quay người hướng Hắc Đế cùng Trầm Mộng Thu nói, hồi thập phương thành, lúc này khởi hành, không dám có một lát chần chờ. Phen này cử động có thể nhấc lên sóng gió cực lớn. Hắn nếu không đem đòn sát thủ chuẩn bị kỹ càng, có thể ngăn không được cái này một cỗ sóng lớn. Tiểu Hữu, chờ ta một chút. Thủy Thần Thành Thánh Vương vội vàng đuổi theo, thậm chí không để ý tới sự vật khác, cũng không đoái hoài tới nước bên trong tòa thần thành sản nghiệp. Thân hình đuổi theo Trần Trường Sinh liền vội vàng rời đi. Sau lưng hắn, ban đầu một mực đi theo Thủy Thần Thành Thánh Vương Lạc Trần, sắc mặt động động, cuối cùng lại là ngừng bước, không tiếp tục đi theo Thủy Thần Thành Thánh Vương mà đi. Cái này từ biệt, chính là đoạn tuyệt lui tới. Thánh Vương, đừng trách Lạc Trần, thật sự là ngươi lần này hành động, quá lớn mật đâu chỉ lớn mật, quả thực là ngu xuẩn, một chút trêu chọc thập vạn đại sơn trong sở hữu thế lực. Đây không phải muốn chết sao? Tiếp tục đi theo Thủy Thần Thành Thánh Vương chỉ có một con đường chết. Lạc Trần đối với cái này nhìn rất rõ ràng. Tại một bên khác, trong đám người, Huyền Kiếm Vương cùng Đông Nhạc Vương ẩn tàng thân hình. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh bóng lưng. Sau đó đối mặt, tiểu tử này, đơn giản quá điên cuồng. Chủ yếu vẫn là sau lưng của hắn thập phương vương. Đông Nhạc Vương híp mắt lại, sau đó trầm giọng nói, cái này thập phương vương đến cùng là lai lịch thế nào? Người trước kia không phải nói hắn chỉ là một cái bạch vương, bây giờ hắn sao có bá lực sách lược bực này kinh thiên đại sự, thậm chí còn cùng Thủy Thần Thành Thánh Vương có liên hệ? Cái này Huyền Kiếm Vương trần chờ. Này thập phương vương khí tức xác thực không mạnh, tuy nhiên không bài trừ hắn cố ý ẩn giấu tu vi, lẫn lộn thử nghe khả năng, nhưng coi như mạnh hơn hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói cách khác, thập phương vương lần này chết chắc. Đông Nhạc Vương trầm giọng nói, còn có cái này Trần Trường Sinh, bọn họ khẳng định chết chắc. Huyền Kiếm Vương nhất thời sắc mặt âm u nói ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Nhạc Vương nói, đại nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào? Thập phương thành trêu chọc nhiều như vậy đại địch, bại vong là nhất định, nhưng bởi vậy nháo trò, nhân tộc tổ địa trở về cũng sẽ thiên hạ đều biết. Đến lúc đó tranh đoạt nhân tộc tổ địa thế lực coi như nhiều. Ta hội đi xin phép Tử Quân Thánh Vương. Đông Nhạc Vương trầm giọng nói, hôm nay liền đi, ngươi về trước thập phương thành cho ta nhìn chằm chằm. Mặc kệ là thù mới vẫn là thù cũ, Đông Nhạc Vương đều có bóp chết Trần Trường Sinh, hủy đi thập phương thành mãnh liệt ý nguyện. Dù sao bất kể nói thế nào, Trần Trường Sinh tạp vụ người mang chúng bảo bối, đây chính là giá trị hơn 6.000 ức to lớn tư nguyên. Mà lại Trần Trường Sinh trên thân vẫn có thành thánh cơ duyên ngộ đạo hoa. Khổng lồ như thế lợi ích dù là không oán không cừu cũng đủ làm cho đếm không hết người bí quá hóa. Liều, huống chi Trần Trường Sinh vẫn đem hắn cùng những người này đều đắc tội. Cho nên, thập phương thành, nhất định diệt vong, Trần Trường Sinh cũng chết chắc. Thập phương thành bên trong, Trần Trường Sinh trở về sau. Đầu tiên là đem Trầm Mộng Thu an toàn đưa về. Sau đó trên dưới dò xét một cái Hắc Đế, lại nhìn một chút theo sau lưng Thủy Thần Thành Thánh Vương. Hắn đón đến, đem ngộ đạo hoa đưa cho Hắc Đế nói, thời cơ cho ngươi, có thể hay không trở thành Thánh Vương liền nhìn ngươi tạo hóa. Ngộ đạo hoa đối người khác mà nói, tha thiết ước mơ, nhưng đối với hắn Trần Trường Sinh tới nói có thể nói là không hề có tác dụng gà mờ. Liền một khối linh thạch cũng không sánh nổi, bởi vậy vật tận kỳ dụng, nếu như Hắc Đế có thể sau đó điên cuồng sau khi đột phá tiến thêm một bước trở thành Thánh Vương, này thập phương thành căn cơ liền có thể ổn định lại. Mà lại Hắc Đế trở thành Thánh Vương về sau, cũng có thể bao nhiêu kiềm chế một chút Thủy Thần Thành Thánh Vương. Cái này, quá quý giá. Hắc đế sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Như thế thành thánh cơ duyên. Trần Trường Sinh cứ như vậy đưa cho hắn. Thập Phương Vương đâu? Thập Phương Vương không cần sao? Được, cầm liền đi, không muốn có thể trả lại cho ta. Trần Trường Sinh vừa nói xong, Hắc đế quay người liền biến mất nguyên địa, chỉ còn lại có Thủy Thần thành Thánh Vương. Sắc mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi sau này sẽ là Thập Phương thành thủ môn nhân. Ta ban thưởng ngươi một cái giữ cửa Thánh Vương xưng hô. Thế nào? Trần Trường Sinh nói. Tốt, tốt, Thủy Thần thành Thánh Vương. Cũng ngay tại lúc này giữ cửa Thánh Vương. Một mặt đắng chát, biểu hiện tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Trường Sinh cười cười. Sau đó trở lại Tàng Chân Phủ lầu 3. Mở ra đan lô, hắn đem 3 cây thần dược cộng thêm 500 gốc thánh dược cùng nhau rót vào trong lò đan. Người bên trong hoàng thân thể. Trong lúc nhất thời truyền ra hữu lực tiếng tim đập tại trong lúc này. Trần Trường Sinh lấy ra to lớn tư nguyên. Lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Đột phá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.